thư tam thị gấm khi phi la tổ thấy quân độc ác làm khốn cho Đức Chúa Giêsu thời qua thì động lòng thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng Đức Chúa Giêsu khốn cực làm vậy, hoặc là trở lòng thương mà tha chăng, thì đem Đức Chúa Giêsu lên nơi cao trước mặt dân Do Thái mà rằng: ấy là người. Dân liền kêu cả tiếng rằng: đem đi giết, đóng đinh thập giá mà chớ. Phi-la-tô lại rằng: ta đóng đinh vua các người làm sao? Dân liền thưa rằng: chúng tôi có một vua Cê-sa-rê mà chớ. Bây giờ Phi-la-tô thấy việc bất công lại sinh sự hỗn hào, thì lấy nước rửa tay mà rằng: ta chẳng có lỗi gì về sự đổ máu người nhân đức này đâu. Nó liền kêu rằng: dầu mà máu người này đổ trên đầu chúng tôi cùng con cháu chúng tôi thì chúng tôi cam chịu. Bây giờ hoàng phi la tổ sợ dân cáo mình phải mất chức chăng, thì phu Đức Chúa Giêsu cho nó đem đi giết. Khi gặp bấy nhiêu sự thì quyện một kinh Đức Chúa Trời, mười kinh Đức Bà. Thường Đức Chúa Giêsu vô tội mà chịu đón giết, xin cho chúng con bằng lòng chịu những sự nhiếc móc nhạo cười trái lẽ, chớ bắt chước quân Do Thái chẳng nhìn Đức Chúa Giêsu. Amen.